Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, nước Mỹ ra luyện thi đấu. Ngày 25 tháng 7, Chelsea chính thức bắt đầu mùa giải mới tập huấn. Ngày đó cũng là Leon chính thức bước vào câu lạc bộ trụ sở huấn luyện Cobham. Chi tiêu mấy ngàn vạn bảng Anh kiến tạo Cobham trụ sở huấn luyện diện tích ước 130 mẫu Anh. Nắm giữ 15 khối sân bóng cùng với một tòa cung mùa đông huấn luyện sử dụng bóng đá trong nhà trang. Nơi này tập người bệnh khôi phục, chữa bệnh cùng truyền thông phục vụ chờ công năng làm một thể. Chelsea đội chủ lực, dự bị đội, thanh niên thê đội, từ 9 tuổi trở xuống đội đến 18 tuổi trở xuống đội. Thậm chí tiểu khu bóng đá hoạt động đều ở tòa này trong căn cứ tiến hành. Cobham căn cứ vẫn xứng bị vân tay quét ngắm nghiệm chứng hệ thống. Bảo vệ cầu thủ cùng bóng gặp viên chức an toàn. Đối với Chelsea mà nói, Cobham khả năng muốn so với Stamford Bridge làm đến trọng yếu hơn. Bởi vì đội bóng có thể không đánh ra thành tích. Liền xem ở đây huấn luyện thành hiệu quả cùng đội viên ở căn cứ phục kiện cùng công việc y liệu. Tiến triển được làm sao? Có điều đến hiện tại vị trí, Cobham trụ sở huấn luyện cũng chưa thành công. Tòa này trụ sở huấn luyện là năm 2003 Abramovich định cư Stamford Bridge sau mới bắt đầu kiến tạo. Lúc đó Chelsea cấp tốc phân phối nhất lưu cao tầng nhân viên quản lý, nhất lưu chữa bệnh tổ cùng với nhất lưu huấn luyện viên cùng cầu thủ. Nhưng cùng đỉnh cấp nhà giàu so với, thiếu hụt chính là một tòa phương tiện hoàn bị trụ sở huấn luyện. Liền, Chelsea bắt đầu kiến tạo Cobham trụ sở huấn luyện. Đến hiện tại đã có thời gian 3 năm. Thời gian 3 năm bên trong, Cobham trụ sở huấn luyện xây dựng rất nhiều thứ. Bao quát một ít phương tiện cũng đã hoàn bị. Từ mùa giải trước bắt đầu, Chelsea chậm rãi gia tăng rồi ở tòa này trụ sở huấn luyện thời gian. Dù sao Stamford Bridge là đối ngoại mở ra sân vận động, mà Cobham trụ sở huấn luyện mới hoàn toàn thuộc về Chelsea. Đi tới Cobham trụ sở huấn luyện, nhìn thấy một đám đồng đội mới, Leon biểu hiện rất phẳng nhạt. Trên thực tế, những người này nói là đồng đội mới, có thể phần lớn hắn cũng đã nhận thức. Cùng hắn ở đội tuyển Anh đội hữu phân biệt có Lampard, Terry, Bridge, Joe Cole, còn có vừa chuyển nhượng đến Chelsea Aslập Cole. Đối với này 5 cái đội hữu, hắn đều rất quen thuộc. Leon nhà mới cùng dâu câu trụ rất gần. Vì lẽ đó hắn đến thời điểm còn thuận tiện còn sao lên không quá yêu lái xe dâu câu. Hai người trêu ghẹo một đường đến trụ sở huấn luyện. Sau đó nhìn thấy Lampard. Này, dâu, bắt đầu từ hôm nay ngươi có đi nhờ xe. Lampard trêu ghẹo nói. Dâu câu hoàn toàn không coi là việc to tát. Trực tiếp nói. Leon xe thật không tệ, so với ta tốt, nói xong dùng sức vỗ vỗ xe nóc, xem Leon lo lắng không ngớt, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày 100 bảng, dâu câu lườm một cái, coi như cướp đoạt cũng không có mắc như vậy. Không nhiều a, dâu, phải biết đây chính là nước Anh to lớn nhất bài ngôi sao bóng đá lái xe. Nếu như đem tin tức này nói cho fan bóng đá, đại khái gặp có mấy vạn người đến xếp hàng ngồi Leon xe đi. Lampard nói câu hấp dẫn cừu hận. Leon chỉ có thể mắt trợn trắng. Vậy thì hắn lần đầu tiên tới Cobham sáng sớm, đón lấy hắn lại gặp được cái khác đội hữu. Có mới vừa tới đến đội bóng Balak. Có trước sân, đối thủ cạnh tranh, Drogba. Cũng có ở so với trên sàn thi đấu quan hệ không tốt lắm ACN. Robben, Philip, Makelele. Còn có không quen biết Miu, Hilario mọi người, Sinclair, Cavalho mọi người. Có điều nói đến, Leon cùng Chelsea hậu trường cầu thủ hậu vệ quan hệ đều không thế nào tốt. Nếu như ở so với trên sàn thi đấu, bọn họ cũng sắp đối với Leon trợn mắt nhìn. Đặc biệt là thủ môn Trách. Hắn không biết bị Leon đánh vào bao nhiêu bóng. Tên này Cộng hòa Séc biên giới nhìn thấy Leon xuất hiện ở Cobham trụ sở huấn luyện. Sắc mặt đều có chút kỳ quái. Hay là Leon chính là hắn ở ngoại hạng Anh kẻ địch lớn nhất. Có điều hiện tại hai người nhưng trở thành đội hữu. Nghề nghiệp bóng đá thế giới cũng thật là tràn ngập kỳ quái. Cũng may là đội hữu. Lampard kéo tới Leon cho một đám đội hữu giới thiệu. Nhận thức, Leon cũng cười cùng mọi người chào hỏi. Trước mặc dù là đối thủ, nhưng hiện tại đã là đội hữu. Hoàn toàn có thể hóa địch thành bạn. Những này đại khái chính là Chelsea câu lạc bộ hết thảy cầu thủ. Nhưng còn có cầu thủ không có tới đưa tin. Đón lấy tháng 8 cũng còn có thể có cầu thủ tiếp tục chuyển nhượng đến câu lạc bộ. Dù sao chuyển nhượng công tác là muốn ở đầu tháng 9 mới kết thúc. Chelsea câu lạc bộ trên dưới đều biết. Cơ bản nhất định sẽ đến đội bóng chính là Milan tiền đạo Shevchenko. Ukraine đầu đạn hạt nhân tiên sinh chuyển nhượng nhất trí không có bàn luận xong xuôi. Có điều nước Anh cùng Italy truyền thông đều biết. Milan là muốn bán đi Shevchenko. Bởi vì Shevchenko đã đánh không được mấy năm. Hiện đang bán đi có thể bán cái giá tiền cao. Mà Chelsea ông chủ Abramovich không để ý điểm ấy tổn thất. Hai bên ngươi tình ta nguyện. Shevchenko chuyển nhượng quyết định cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà Milan còn có trẻ tuổi lại xuất sắc Zinedine. Bọn họ căn bản không để ý. Chelsea hàng tiền đạo liền có vẻ hơi mập mạp. Drogba, Shevchenko, Salomon Kalou, bản Saha ngươi, Scott Sinclair. Sau hai tên cầu thủ không cái gì lực cạnh tranh. Mà phía trước ba cái cầu thủ cạnh tranh nhất định sẽ phi thường kịch liệt. Drogba vẫn là chủ lực của Chelsea trung phong. Thực lực không cần nhiều lời. Salomon Kalou cũng là bờ biển Nga tân thiên tài tiền đạo. Mùa hè bên trong lấy 12 triệu euro giá trị con người chuyển nhượng Chelsea. Hắn khẳng định là tìm đến vị trí. Shevchenko tuyệt đối là thế giới cao cấp nhất xạ thủ một trong. Lấy hắn tiếng tăm đi tới Chelsea liền khẳng định có vị trí. Ngoài ra liền Leon. Leon đúng là không cần lo lắng vị trí chủ lực. Mặc kệ đội hình làm sao biến động. Trước sân khẳng định là có hắn một vị trí. Có điều nhìn thấy những này các đối thủ cạnh tranh. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là huấn luyện viên trưởng Clark có phiền phức. Vị này trước Israel chủ soái. Hiện tại cần nhất cân nhắc vấn đề. Chính là sắp xếp như thế nào đội hình. Nếu là không có thể giải quyết vị trí này. Hắn chủ soái vị trí nhất định sẽ bị nghi ngờ. Này không phải là một chuyện đơn giản. Đội hình chủ lực. Nói đến tựa hồ rất đơn giản. Nhưng vị trí là có hạn. Hay là tin tức tốt là Chelsea mùa giải mới cần 3 tuyến tác chiến. Clark có thể lấy Mourinho cớ. Mỗi người đều sẽ có cơ hội đến lấp liếm cho qua. Nhưng hắn dù sao không phải Mourinho. Hắn ở sắp xếp các cuộc tranh tài đội hình ra sân lúc nhất định sẽ bận bịu sứt đầu mẻ chán. Đây là một hạng khó thực hiện công tác. Mà hắn lại không thể để Leon, Drogba, Shevchenko, Kalou đồng thời ra trận. Trên thực tế một cuộc tranh tài có thể có hai người ra trận cũng đã tương đối khá. Chỉ là trước sân liền nhiều như vậy vấn đề. Cùng đừng nói toàn bộ đội bóng. Chelsea có 26 tên cầu thủ. Cũng may là mùa hè chuyển nhượng bên trong. Chelsea bán đã đánh cháo quát Ga Johnson. Hát. Crespo chờ một nhóm mười mấy cái cầu thủ. Bằng không hiện tại đội bóng đội hình khẳng định càng thêm mập mạp. Đến câu lạc bộ một ngày. Buổi tối Lê Ông liền cùng mọi người cùng nhau liên hoan. Là Lampard tổ chức. Chính là kiếm cớ mọi người cùng nhau tụ tập tới. Loại này tụ hội Lê Ông là vui vẻ tham gia. Đặc biệt là hắn vừa mới gia nhập đội bóng. Đại đa số đội hữu đều chưa quen thuộc. Thừa dịp cơ hội cũng có thể cố gắng nhận thức một hồi. Nam nhân đều là ở rượu chàng nhận thức. Uống lên rượu đến lẫn nhau quan hệ quen thuộc rất nhanh. Kỳ thực không ngừng Lê Ông muốn nhận thức đại gia. Mọi người cũng đều muốn nhận thức Lê Ông. Rất nhiều người trước cùng Lê Ông là tuyệt đối đối thủ. Mà hiện ở tại bọn hắn thành đội hữu. Cảm quan liền hoàn toàn khác nhau. Là đối thủ lúc, bọn họ đối với Lê Ông cảm giác cực kỳ tức giận. Bởi vì bọn họ không phòng ngự được Lê Ông. Mà khi thành đội hữu liền không giống. Nên lo lắng chính là cái khác đội bóng mà không phải bọn họ. Lê Ông biểu hiện càng tốt. Bọn họ mới càng dễ dàng thắng được thắng lợi. Coi như những Lê Ông đó các đối thủ cạnh tranh cũng như thế. Lê Ông không phải là bình thường cầu thủ. Hắn là trên thế giới được chú ý nhất cầu thủ một trong. Khi hắn đi tới Chelsea. liền mang ý nghĩa khẳng định chiếm cứ một cái vị trí chủ lực. Đây cơ hồ là tất nhiên. Coi như là Drogba cũng biết, nếu như hắn cùng Leon cạnh tranh cùng một vị trí, hắn nhất định sẽ bị trực tiếp xoạt hạ xuống. Hai người mặc dù là cạnh tranh quan hệ, nhưng trên thực tế, hắn đều không có cùng Leon cạnh tranh tư cách. Vì lẽ đó bọn họ cạnh tranh trên thực tế cũng là không tồn tại. Có điều hắn không nghĩ tới Leon kỳ thực vẫn là rất dễ thân cận. Leon tuy rằng ở đối xử đối thủ trên rất làm người tức giận, nhưng hắn đối với đội hữu đều rất khách khí. Uống rượu cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Đồng thời có chút không câu nệ tiểu tiết. Rất có chút đông bắc hán tử sang sảng. Rất ít người cùng Leon đàm luận không đến. Hắn cùng mỗi người đều có thể tán gẫu trên vài câu. Buổi tối đó đại gia chơi rất cao hứng. Cũng đều tiến một bước cùng Leon lẫn nhau quen thuộc. Kỳ thực ở Leon không đi tới đội bóng lúc, thậm chí là mùa giải trước Premier League không có kết thúc, Leon đã xác định chuyển nhượng Chelsea lúc, Leon chính là cầu thủ Chelsea trong âm thầm đề tài nhân vật. Cái đề tài này vẫn là trường thịnh không suy, bởi vì mỗi cái cầu thủ Chelsea đối với Leon đều là khắc sâu ấn tượng. Làm truyền thông tin tức ra Leon muốn gia nhập liên minh Chelsea lúc, bọn họ thậm chí cảm thấy khó mà tin nổi. Liverpool bán đấu giá đi Leon. Sao lại có thể như thế nhỉ? Có phóng viên đến phỏng vấn. Bọn họ cũng đồng dạng chất vấn quá khứ. Mãi đến tận câu lạc bộ đã xác định cùng Liverpool đạt thành nhất trí, bọn họ mới tin tưởng chuyện này. Này cũng nói Leon biểu hiện lực rung động. Coi như tại đây chút Chelsea hàng hiệu ngôi sao bóng đá trong lòng, Leon biểu hiện đều có chút khó mà tin nổi. Một cái mùa giải, bình quân một hồi nhất định có thể tiến vào một cái bóng trở lên. Hơn 3 tháng không tham gia giải đấu, vẫn cứ có thể Chandy Henry bắt được Premier League vua phá lưới. Chuyện này quả thật đều không thể tưởng tượng. Ngay ở một năm trước, Drogba còn lời thề son sắt hy vọng mình có thể bắt được vua phá lưới. Kết quả một cái mùa giải quá khứ, hắn ghi bàn thậm chí không sánh được Charlton Ben. Mà Leon nhưng trực tiếp bắt được vua phá lưới. Kết quả này thật làm cho rất nhiều người cảm thán. Ở cầu thủ Chelsea trong lòng, Leon cũng đồng dạng là siêu cấp minh tinh. Không ít tuổi trẻ cầu thủ phi thường yêu thích thảo luận Leon. Như là hắn thường ngày yêu thích làm cái gì, tính khí như thế nào chờ chút, đều là cầu thủ trong âm thầm thảo luận đề tài. Càng chủ yếu là Leon biểu hiện thật sự quá tốt rồi. Bọn họ không tưởng tượng nổi này một loại gia hỏa sẽ là hạng người gì. Hung hăng, đây chính là Chelsea rất nhiều người đối với Leon ấn tượng đầu tiên. Bởi vì bọn họ là đối thủ, bọn họ nhìn thấy Leon hung hăng, có thể hiện ở tại bọn hắn phát hiện. Kỳ thực người này cũng không làm người chán ghét, ngược lại là rất dễ thân cận đội hữu. Đối với Leon tới nói, có thể cùng đội hữu rất dễ thân cận cũng là cái khởi đầu tốt. Chuyện này ý nghĩa là hắn có thể càng nhanh hơn hòa vào đội bóng. Mấy ngày sau Leon liền đối với đội bóng rất quen thuộc. Mùa giải mới bắt đầu chuẩn bị chiến đấu trong khi huấn luyện, Leon biểu hiện cũng rất tùy ý. Hắn lại như là ở Liverpool huấn luyện lúc trạng thái như thế. Mỗi ngày rất sớm đi tới sân huấn luyện tiến hành chính mình cá nhân huấn luyện. Sau đó cùng đội bóng đồng thời tiến hành đơn giản khôi phục tính huấn luyện. Nhàn rỗi thời gian vẫn cứ làm cái người sút gôn huấn luyện. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là cùng đội hữu đồng thời chiến thuật huấn luyện. Hắn cần thích ứng đội bóng chiến thuật, cùng đội hữu phối hợp càng hiểu ngầm một ít. Tương tự là, toàn bộ đội bóng cũng cần thích ứng hắn. Này nghe tới khó mà tin nổi, nhưng lại là sự thực. Leon và những người khác không giống. Rất nhiều xem ra không phải cơ hội. Đến dưới chân hắn liền rất có thể trở thành ghi bàn. Đội hữu cần tăng cường đối với hắn hiểu rõ. Đi biết cái gì bóng Leon có thể nhận được. Lúc nào truyền cho hắn thích hợp nhất. Vị trí nào hắn bắt được bóng gặp cho đối phương tạo thành uy hiếp vân vân. Leon không phải bình thường cầu thủ. Sự uy hiếp của hắn càng to lớn hơn. Rất nhiều lúc hắn sẽ bị đối phương phòng thủ nghiêm mật. Nếu như dựa theo bình thường dòng suy nghĩ đi đá bóng, Vậy chỉ cần Leon ở trước sân, liền sẽ không có người truyền bóng cho hắn, hắn đều là bị đối phương cầu thủ xen lẫn đề phòng. Này bóng còn làm sao truyền đi qua? Nhưng thường thường mặc dù là như vậy, Leon chỉ cần vị trí thoáng khá hơn một chút, vẫn là có thể bắt được bóng. Toàn bộ đội bóng rất nhiều người nhất định phải thích ứng điểm này. Nhất định phải tăng cường đối với hắn hiểu rõ. Cái này cũng là khá quan trọng. Vừa bắt đầu Leon cùng mọi người cùng nhau tiến hành huấn luyện thi đấu. Hắn căn bản là không lấy được bóng. Bởi vì đối phương gặp hạn chế hắn. Trừ phi hắn lùi lại phòng thủ bằng không rất khó cùng đội hữu làm phối hợp. Nhưng mấy ngày sau, hắn liền có thể liên tiếp nhận được truyền bóng. Gần mà cùng Leon là đối thủ một phương khác đều là lo lắng khung thành. Lúc này rất nhiều cầu thủ Chelsea mới hiểu rõ. Tại sao Leon ở Liverpool lúc có thể cho bọn họ khung thành tạo thành lớn như vậy uy hiếp, cái tên này là ở quá hung mãnh. Tố chất thân thể, cá nhân kỹ thuật đều phi thường xuất chúng. Một mình cầu thủ muốn đối với hắn tiến hành phòng thủ hạn chế thật sự rất khó làm được. Thật hợp lại, có lúc chính hắn dẫn bóng liền có thể trực tiếp đối với khung thành tạo thành uy hiếp. Có này một loại đội hữu, cầu thủ Chelsea cảm thấy mùa giải mới hoàn toàn không có áp lực gì. Để chính hắn đá là tốt rồi. Lại nhìn tới Leon ở ngoài vùng cấm một cước sút xa trực tiếp bay vào khung thành, dâu câu mở ra hai tay nhún nhún vai nói rằng, hắn mới vừa rồi còn muốn từ bên trái xuyên vào tiếp ứng. Hắn thậm chí là ở không ai phòng thủ tình huống chạy tới. Vốn là nghĩ Leon gặp chuyền bóng, kết quả Leon một cước đem bóng đá vào khung thành. Này so với chuyền bóng lại cho hắn cơ hội trực tiếp hơn nhiều. Dâu câu bất mãn, nhưng vẫn là chỉ có thể cười khổ. Ha ha ha, dâu, nếu như ngươi có loại kia cước pháp, ngươi cũng có thể không chuyền bóng. Lampard vỗ bờ vai của hắn nói rằng, Leon cũng đi tới, ngượng ngùng nói, vừa mới cái kia vị trí, ta nghĩ chính mình sút gôn càng chắc chắn. Nghe nói như thế, dâu câu chỉ có thể rất bất đắc dĩ lườm một cái. Này cũng không chỉ chính hắn. Leon không chuyền bóng vị trí liên lụy đến toàn bộ đội bóng rất nhiều người. Nhưng trọng điểm là, bởi vì Leon uy hiếp quá lớn, đối phương chung quy phải phân ra rất nhiều tinh lực đi phòng thủ. Kết quả lậu người tình huống liên tiếp xuất hiện, làm Leon bắt được bóng. Có cơ hội tốt liền chính mình sút gôn. Chuyền bóng thời điểm cũng ít khi thấy. Có điều làm những người khác bắt được bóng. Phối hợp của bọn họ cũng sẽ không gián đoạn. Nhưng nói chung Leon hay là muốn thích ứng đội bóng. Đội bóng cũng cần thích ứng hắn. Ngày mùng 1 tháng 8, Chelsea huấn luyện đã có mấy ngày. Lúc này đội bóng muốn đi Stamford Bridge tiến hành một ngày huấn luyện. Điều này cũng có chứa chút tuyên truyền tính chất. Cũng là mùa hè chuẩn bị chiến đấu bắt đầu. Chelsea lần thứ nhất công khai huấn luyện. Có hội ký giả chuyên môn đi làm phỏng vấn. Đây là huấn luyện. Cũng là đối ngoại một loại tuyên truyền thủ đoạn. Ngày này Stamford Bridge đến không ít phóng viên. Mấy người đầu cũng phải có 300 cái trở lên. Luận truyền thông số lượng chỉ ít cũng có 100 nhà trở lên truyền thông. Trong đó không chỉ là nước Anh truyền thông. Còn có đến từ châu Âu các nơi. Nước Mỹ, Trung Quốc thậm chí châu Phi quốc gia truyền thông. Bọn họ đều là đến phỏng vấn Chelsea lần thứ nhất công khai huấn luyện. Loại này rầm rộ coi như ở Chelsea cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mang đến tất cả những thứ này, không nghi ngờ chút nào, Leon công lao rất lớn. Nếu như không phải Leon chuyển nhượng Chelsea, hiện tại khẳng định không có nhiều như vậy truyền thông đến phỏng vấn. Leon là World Cup chiếc giày vàng, chính hắn liền có thể hấp dẫn rất nhiều truyền thông đến. Trong đó cũng không có thiếu truyền thông là chuyên môn đến phỏng vấn mỗi cái cầu thủ. Tỷ như đến từ bờ biển Nga truyền thông. Chính là hướng về phía Kalo cùng Drogba đến. Chelsea nắm chặt ngày đó đối với câu lạc bộ tiến hành tuyên truyền. Đây là bọn hắn ở đầu tháng 8 duy nhất một lần công khai huấn luyện. Ngày mai toàn đội liền muốn đi nước Mỹ tiến hành ra luyện thi đấu. Ngày này tuyên truyền tính chất huấn luyện cũng là đối ngoại mở ra. Không ít fan bóng đá mua ra trận phiếu ở trên thính phòng cho Chelsea cố lên. trong đó không ít người hô tên Leon. Bọn họ cũng đều là hướng về phía Leon đến. Leon hiện tại đã là đệ nhất thế giới xạ thủ. Danh hiệu này trước là truyền thông phong, có thể kinh quá World Cup thi đấu sau. Rất nhiều fan bóng đá đối với đệ nhất xạ thủ tên gọi là tương đương tán thành. Premier League vua phá lưới, Champions League vua phá lưới. Hơn nữa, rất có hàm kim lượng World Cup vua phá lưới. Cùng với cái kia chấn động lòng người quá 100 triệu euro phí chuyển nhượng. Mỗi cái fan bóng đá đều muốn nhìn một chút Leon có thể có biểu hiện gì. Leon không có để fan bóng đá thất vọng. Trên thực tế hắn cũng không làm đặc biệt gì huấn luyện. Chỉ là bình thường tiến hành chính mình sút gôn huấn luyện. Bất quá lần này là yêu cầu Trách phối hợp hắn. Trách tràn đầy phấn khởi đáp ứng rồi. Hai người liền một chọi một tiến hành sút gôn cùng gác cổng đối luyện. Sau đó, Trách thành làm nền. Leon ở ngoài vùng cấm các loại khoảng cách, các loại vị trí, các loại động tác, không ngừng tiến hành trực tiếp sút gôn. Trách cũng không ngừng rời đi vị trí tiến hành các loại cứu thua. Có thể 10 cái bóng hắn có thể nhào tới 3 cái cũng đã rất không hơn nhiều. 20 mét ở ngoài Leon sút gôn sức mạnh vẫn là tương đối lớn. Chỉ cần góc độ đánh gần như, Trách cơ bản không cái gì nhào tới hy vọng. Vậy thì cùng nhau penalty cảm giác kém không nhiều lắm. Trên thính phòng cổ động viên Chelsea thấy cảnh này, tất cả đều hưng phấn hô to tên Leon. Không có cái gì biểu diễn lại so với Leon như vậy trực tiếp sút gôn càng đặc sắc. Nhìn thấy loại biểu hiện này, bọn họ liền không ngừng chờ mong lên Chelsea cùng cái khác đội bóng thi đấu lúc. Leon ở thi đấu bên trong đến trên như thế mấy đá. Chelsea ghi bàn khẳng định cái này tiếp theo cái kia. Đối phương còn có đá sao? Bọn họ chờ mong lên. Lúc này Trách liền thành làm nền. Trong lòng hắn cười khổ không ngừng muốn kết thúc trận này huấn luyện. Nếu như ở Copham trụ sở huấn luyện, không có fan bóng đá quan sát tình huống, Trách còn có thể coi này là thành chính mình phản ứng thần kinh huấn luyện. Có thể hiện ở đây sao nhiều fan bóng đá, nhiều ký giả như vậy. Hắn đều có thể tưởng tượng buổi tối khẳng định có Leon huấn luyện trong video truyền tới các loại truyền thông trên trang web. Nhân vật chính là Leon. Hắn đẹp trai, anh tuấn, tiêu sái, mạnh mẽ, tiến hành từng cái sút gôn. Mà hắn liền thành cái kia tôn lên sút gôn có cỡ nào cường lực bối cảnh. Làm bối cảnh cảm giác thật là không thế nào tốt. Liền khi này chàng phi thường phiền muộn sau khi kết thúc huấn luyện. Trách nhìn về phía Leon ánh mắt đều mang theo ai oán. Nhìn Trách ánh mắt, Leon hiếm thấy có chút thật không tiện. Hắn mạnh mẽ cắn răng nói. Đến nước Mỹ ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. À, ha ha, tốt. Trách lập tức cực kỳ hưng phấn. Leon vừa mới đến đội bóng mấy ngày. Nhưng đại đa số người đối với tính cách của hắn đã hiểu rất rõ. Không chỉ là trực tiếp tiếp xúc, như là Leon như vậy cầu thủ. Truyền thông hầu như gặp đối với hắn tiến hành các loại phân tích hẹp hòi chính là hắn đột xuất. Nhất tính cách một trong, có thể để Leon mời khách ăn cơm. Đây là 100 năm khó gặp một lần, liền Trách hưng phấn giơ tay lên. Những người khác chạy tới liền nghe đến hắn nói. Leon nói đến nước Mỹ xin mọi người ăn bữa tiệc lớn. Thật sự, không thể nào, làm sao sẽ, chuyện cười này không có gì buồn cười. Leon ở một bên nghe sắc mặt biến thành màu đen. Hắn nín hồi lâu mới nói. Ta có dễ giận như vậy sao? Nói mời khách xin mời khách. Hắn nói xong cũng hối hận rồi. Trong lòng căm ghét lên Trách. Đem người này tên sâu sắc ký ở trong đầu. Trách còn không biết hắn bị Leon nhớ kỹ. Muốn là hiểu rõ vô cùng Leon người. Nhất định sẽ sớm đối với Trách mặc niệm một phút. Rất đáng tiếc hiện tại hắn còn không biết. Còn ở vào có thể để Leon mời khách trong hưng phấn. Cũng cảm giác mình có cỡ nào ghê gớm. Ngày thứ 2 Chelsea toàn thể ngồi máy bay bay đi nước Mỹ. Đây là Chelsea câu lạc bộ cùng American League đồng thời tổ chức ra luyện thi đấu. Chỉ ở giải trí tính chất huấn luyện cùng với đối ngoại tuyên truyền. Đến lúc đó Chelsea đem cùng American League All-Star đội tiến hành một cuộc tranh tài. Cuộc tranh tài này trực tiếp quyền quy ESPN2. Nước Mỹ địa phương HD trả tiền kênh. Hết thảy. Cũng chỉ có nước Mỹ cùng nước Anh fan bóng đá mới có thể xem đến trực tiếp. Cái khác fan bóng đá cũng chỉ có thể nhìn xem báo đạo. Này ít nhiều khiến toàn cầu cái khác cổ động viên Chelsea có chút bất mãn. Có điều Chelsea câu lạc bộ phương diện làm tuyên truyền. Chỉ ở tăng cao câu lạc bộ đối ngoại thu vào. Giảm thiểu câu lạc bộ tròn và khuyết. Cũng là nhất định phải làm như vậy. Đến American League gia luyện. Cũng là cái mục đích này. Khai phá hải ngoại thị trường. Tăng cao chưa khả năng tới thu vào. Đến từng bước một tăng cường câu lạc bộ thu vào. Do đó chậm rãi xây dựng câu lạc bộ. Đem đội bóng xây dựng trở thành MU. Real Madrid loại kia hàng năm đều có thể có lợi nhuận câu lạc bộ. Đây chính là Chelsea mấy năm gần đây phát triển mục tiêu. Phương hướng là xác định rõ. Nhưng trên thực tế Chelsea hao tổn khẳng định vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì Abramovich không sẽ để ý mua ngôi sao bóng đá. Hơn nữa hắn là chính mình dùng tiền mua ngôi sao bóng đá. Nhưng trên thực tế, làm như vậy vấn đề vẫn có. Hiện tại UEFA đã đang thương thảo tân chuyển nhượng quy tắc. Thí dụ như hạn chế hao tổn siêu tiêu câu lạc bộ không tham gia được Champions League. Nếu như chính sách thật sự ra sân khấu, như là Chelsea như vậy, liên tục mấy năm hao tổn vượt qua 50 triệu euro trở lên câu lạc bộ. Hầu như không thể tham gia bất kỳ châu Âu thi đấu. Cũng may là chính sách cũng còn ở thương nghị bên trong. Nói chung Chelsea câu lạc bộ mục tiêu vẫn là kiếm tiền. Nếu không thể giảm thiểu chi ra, vậy khẳng định muốn tăng cường tiền lời. Ở nước Mỹ ra luyện một tuần, Chelsea câu lạc bộ chỉ ít có thể cuốn đi vượt qua 5 triệu đô la Mỹ trở lên thu vào. Hơn nữa quá ngàn vạn đô la Mỹ ẩn tại tiền lời. Này một tuần mỗi ngày đều có thể có vượt qua 2 vạn đô la Mỹ thu vào. Có thể huấn luyện, có thể kiếm tiền, cớ sao mà không làm. Trọng yếu vẫn là thi đấu. Đối với người phương Tây tới nói, cường giả vi tôn là vĩnh hằng bất biến đề tài. Đối chiến American League All-Star đội, Clark cũng chỉ có một yêu cầu tận lực nhiều ghi bàn. Không dùng tay nhuyễn, có thể đi vào liền tiến vào. Tiến vào 10 cái 8 cái không chê nhiều. Ngược lại sẽ làm nước Mỹ fan bóng đá càng yêu thích Chelsea. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.